Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, 50 vạn. Chương dịch xe bị vẽ là cái rõ ràng vụ án, thậm chí có thể nói là tranh chấp, bởi vì nó quá mức rõ ràng. Không cần phá án thì chân tướng rõ ràng. Cho nên, lão Trần cảnh quan gọn gàng dứt khoát khuyên Lý Chí Quốc nhận. Việc này hắn cũng vô lại không được. Đổi lại những người khác tranh chấp, hắn thì khuyên hai người trong âm thầm hòa giải, bồi cái tiền sự tình, hương thân hương lý, không cần thiết đem sự tình huyên náo quá lớn. Thế nhưng là lần này, hắn thật sự là không làm chủ được. Nghĩ đến đi theo mà đến vị kia áo mũ chỉnh tề 4S cửa hàng quản lý báo ra tới số tiền, hắn đã cảm thấy tê cả da đầu. Lý Chí Quốc, việc này đã là rõ ràng. Người nhận đi. Bớt quay đầu còn phải đi với ta một chuyến. Lão Trần khuyên nhủ. Lý Chí Quốc trợn trắng mắt. Nhận. Ta nhận cái búa ta nhận. Muốn là nhận. Cái kia sửa xe mấy trăm khối tiền còn không phải cho ta bồi sao. Ta lại không ngốc. Muốn xuất cũng phải để cái này chọc tức ta tiểu xúc sinh ra. Ta không biết. Dù sao việc này không quan hệ với ta. Các ngươi thích tìm ai đi. Lý Chí Quốc xoay mặt đi, nhìn cũng không nhìn hai vị cảnh sát cùng Trương Dịch bọn người. Hắn quyết định chủ ý. Dù sao ta thì theo ngươi lại lấy. Ta cũng không tin vì chút tiền như vậy ngươi có thể cùng ta vết mực cả một đời. Nhị cữu mẹ cũng là thuận thế vỗ đùi. Bắt đầu quang xét đánh mà không có mưa khóc quát lên. Ôi uy, chúng ta có thể quá oan uổng a. Chúng ta làm sao lại đi vẽ xe của người khác. Ai có thể làm thứ chuyện thất đức này a? Trương Dịch cười nâng nói. Cái kia đúng vậy a. Nếu ai làm việc này người nào cả nhà chết không yên lành. Nhị cữu mẹ nguyên bản định tiếp tục khóc tới. Nghe xong lời này nàng khóc không nổi nữa. Cái này biết con bê đã vậy còn quá hung ác. Liền chết cả nhà mà nói đều mắng ra. Không có cách nào chửi bóng chửi gió. Vậy liền mắng ngươi. Nhị cữu mẹ lập tức cải biến hỏa lực phát ra điểm. Chỉ Trương Dịch cái mũi mắng. Cũng là ngươi cái này nhút nhát đồ vật khuyến khích. Ngươi ngay cả mình thân cậu gốc dạ đều tìm. Ngươi chết không yên lành. Trương Dịch híp mắt lại. Hắn hiện tại hận không thể đi qua cho nữ nhân này hai bàn tay. Bất quá chung quanh quá nhiều người. Không hiếu động tay. Mà lại rõ ràng hắn chiếm lý. Nếu là thật quạt nàng ngược lại đuối lý. Bất quá, không quan trọng, người cứ mắng chửi đi. Nguyên bản hắn thật đánh tính toán xem ở mẹ nó phân thượng lưu bọn họ một đầu sinh lộ. Nhưng là bây giờ nhìn đến hai người kia bộ dáng này. Trương Dịch quyết định chủ ý, một chút nước cũng sẽ không phóng. Trương Dịch ôm lấy cánh tay, híp mắt nhìn cái đôi này biểu diễn. Lúc này thời điểm, bên cạnh Chu luật sư rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện mình. Hắn tiến lên một bước, khí thế bức người đối nhị cữu mẹ nói ra. Nữ sĩ, người vừa mới tại đối với chúng ta Trương Tổng thân người công kích. Chúng ta hoàn toàn có thể khởi tố ngươi. Yêu cầu ngươi làm ra kinh tế bồi thường cũng ở trước mặt xin lỗi. Chu luật sư mong rằng hướng Trương Dịch. Dò hỏi, Trương Tổng, xin hỏi muốn khởi tố nàng sao? Trương Dịch nhẹ gật đầu, cười ha hả nói. Hôm nay phát sinh hết thảy đều nhớ kỹ. Chỉ cần có thể khởi tố, đều cho ta ghi lại. Quay đầu tất cả đều đi tòa án khởi tố. Chu luật sư khóe miệng hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười tàn nhẫn. Làm một cái thâm niên luật sư, hắn duy nhất quy tắc cũng là lấy tiền làm việc. Chỉ cần tiền đúng chỗ, người nào cũng có thể làm phế. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay chi đồ. Tại Thịnh Thế tập đoàn công tác những năm này, bị hắn bẩm báo táng ra bại sản địch đối công ty không biết bao nhiêu. Trương Dịch một câu, hắn liền hiểu Trương Dịch ý tứ. Cái kia chính là, không cần đối nhà này người lưu tình. Được rồi, Trương Tổng, ta nhớ kỹ. Chu luật sư cùng Trương Dịch đối thoại đem nhị cữu mẹ hù sửng sốt một chút. Làm gì, còn mang theo luật sư tới. Bọn họ cũng không hiểu pháp luật. Chỉ biết là luật sư là cái rất lớn nghề nghiệp, mà Chu Lập Khôn một thân hàng hiệu Âu phục thêm mắt kiếng gọng vàng. Xem xét cũng không phải là phổ thông nhân vật, càng thêm để nhị cữu mẹ có chút hoảng hốt. nhưng là nàng vẫn như cũ mạnh miệng nói. Ta quản ngươi nhóm ai cùng ai đâu. Đều cút xa một chút cho ta. Nhà chúng ta không chào đón các ngươi. Mà Lý gia thôn các thôn dân thấy cảnh này, cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng Trương gia trộm Lý gia chó. Lý gia cắt Trương gia lúa mì loại này tranh chấp a. Trương Dịch liền luật sư đều gọi tới. Không là chuyện nhỏ a. Nói là bởi vì vẽ xe. Vẽ cái xe có thể hoa mấy đồng tiền. Bồi thường khoản đều không đủ luật sư phí a. Người khoan hãy nói. Ta nhìn hắn chiếc xe kia thật sự không tệ. Đoán chừng phí sửa chữa không tiện nghi. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ kỳ thật tâm lý đã có chút phát hư. Dù sao nhìn Trương Dịch mang tới những người này đều thật lợi hại. Giống như không phải quá dễ chọc. Mà lại, vốn chính là Lý Chí Quốc chính mình vẽ xe. Nói cho cùng vẫn là đuối lý. Hắn chỉ là không nghĩ tới. Trương Dịch sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy làm động tĩnh lớn như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng là tức giận. Trần Cảnh Quan chỉ Lý Chí Quốc cảnh cáo nói. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực cũng là ngươi vẽ xe. Ngươi nhất định phải dựa theo pháp luật quy định hướng Trương Dịch tiến hành bồi thường. Lý Chí Quốc mặt âm trầm. Cảnh sát đều nói như vậy. Hắn còn có thể làm sao? Muốn là lại không nhận. Vạn nhất bị tóm chặt đi ăn cơm tù. Ở trong đó cũng không phải tốt đợi. Mất mặt xấu hổ. Vì chiếc xe nát báo đáp cảnh. Thật không biết tốt xấu. Muốn là đổi ta đều cảm thấy mất mặt. Lý Chí Quốc vỗ mặt mình hướng Trương Dịch nói ra. Coi như ta ngã nấm mốc. Gặp phải ngươi người như vậy. Nói đi. Cái này hỗn tạp xe sửa một cái có thể bao nhiêu tiền. Trương Dịch nghe Lý Chí Quốc. Khóe miệng đường cong càng ngày càng sâu. Hắn chụp lấy móng tay của mình. Hững hờ hướng 4S cửa hàng tổng giám đốc Vương Lỗi phất phất tay. Vương Lỗi hiểu ý. Cầm lấy một chương báo giá đơn cười ha hả đưa tới. Lý Chí Quốc tiên sinh ngài tốt. Ta là Hoài Hưng thành phố Bentley 4S cửa hàng tổng giám đốc. Lần này xe cộ tiền sửa chữa dùng vì 50 vạn nguyên. Xin ngài lựa chọn thanh toán phương thức. Lý Chí Quốc nhẹ gật đầu. Nhưng lập tức sửng sốt một chút. Hắn lấy vì lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì? 50 khối đúng không? Vương Lỗi nụ cười bên trong lộ ra một vệt khinh miệt. Ngài thật biết nói đùa. Ta nói, thế nhưng là 50 vạn. Chung quanh lập tức sôi trào. Tất cả Lý gia thôn thôn dân đều mắt choáng váng. Móa, 50 vạn, ta không nghe lầm chứ. Sửa cái xe thì 50 vạn. Cái này cái gì xe a có thể đắt như vậy? Cái này quá đen đi. Trương Dịch tìm người này không chính cống a. Đây không phải hố người sao? Tất cả mọi người cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Trương Dịch là cố ý đến hố người. Nhưng là giữa đám người có một người sinh viên đại học giơ lên mắt kính của mình. Bất đắc dĩ đối mọi người nói ra. Các ngươi thấy rõ ràng. Ta Tiểu Dịch ca chiếc xe kia là Bentley. Mấy trăm vạn một chiếc xe sang trọng. Cái kia sửa một lần cũng không phải đến đắt như vậy sao? Bentley, a, cái xe này ta tại trong TV nghe qua. Lão đắt, đều là đại lão bản mới lái nổi. Đúng đúng đúng, hai ngày trước ta nhìn cái kia truyền hình cũng thế. Một lão bản Bentley bị đụng một cái. Kết quả đưa đi sửa chữa nhà máy muốn 20-30 vạn. Ta cái ai ra, cái này Trương Dịch hiện tại lợi hại như vậy a, trách không được mặc tốt như vậy. Người bên cạnh cũng đều nhìn thật lợi hại. Hiện tại Lý Chí Quốc khóc đều không có nước mắt rồi. Đám người xôi trào. Lớn như vậy một khoản số tiền tranh chấp có thể là bao nhiêu năm đều không gặp được một lần. Cái này, Lý Chí Quốc một nhà làm như thế nào đối phó? Nếu là thật bồi thường tiền, vậy thì phải táng ra bại sản a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.